Thần Ma Thiên Tôn, chương 1369, Liên Hoa Thân, góc truyện audio.com, hàng lông mày dài của Hoa Thanh Liên khẽ động, vẻ mặt quyết tâm nói. Vậy xin Ninh công tử giúp ta, chỉ nói một câu rất đơn giản như vậy, Hoa Thanh Liên không nói gì thêm, nhưng Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được quyết tâm của hắn. Được, Ninh Tiểu Xuyên cũng dứt khoát đáp lại bằng một từ. Thật ra lúc mới trị thương cho Hoa Thanh Liên hắn đã từng nghĩ tới việc hồi phục cơ thể nữ nhi cho Hoa Thanh Liên. Từ nam nhân biến thành nữ nhân thật ra không quá khó. Những dưỡng tâm sư đỉnh cao làm việc này rất dễ. Với sự tiến hóa hiện giờ của Hoa Thanh Liên, nếu tiến hóa tới cực hạn cũng có thể khiến vẻ ngoài của hắn tiến hóa thành giống nữ nhân. Nhưng kiểu thay đổi đó chỉ là bề ngoài. Thử nghĩ xem, một tuyệt sắc gia nhân mà nam nhân nào thấy cũng phải nhỏ dãi nhưng bản thân lại là từ nam nhân chuyển thành. Nếu tin đó mà truyền đi, chỉ e phần lớn những nam nhân thèm khát nàng ta lập tức bị dọa chạy mất. Cũng như vậy, một nam nhân cho dù có yêu một nữ nhân đó thế nào, nhưng biết người đó vốn là nam nhân thì cũng không chấp nhận được. Chỉ riêng việc khi ân ái cùng người đó, cứ nghĩ cơ thể đối phương từng giống như mình thì có lẽ dục vọng cũng tan biến ngay. Vì thế nói, thay đổi bề ngoài dễ, khó là thay đổi bản chất. Nếu Ninh Tiểu Xuyên muốn giúp Hoa Thanh Liên thì đương nhiên phải giúp triệt để. Hắn định dùng sức sống cường đại của thế giới nguyên thủy này tạo ra một thân thể nữ nhi hoàn toàn mới, như vậy Hoa Thanh Liên sẽ thoát được khỏi cơ thể nam nhân này. Chỉ vì thế giới này vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn nên lúc trước Ninh Tiểu Xuyên không thử. Nhưng giờ hắn đã nghĩ được cách để giúp Hoa Thanh Liên. Đây cũng là lý do Ninh Tiểu Xuyên kéo Hoa Thanh Liên tới đây. Ninh Tiểu Xuyên chỉ hai đám tiên linh chi hồn bên cạnh. Hoa huynh, trong đám tiên linh chi hồn này có sức sống cực lớn. Lát nữa ta sẽ kéo chúng ra tạo cho Hoa huynh một cơ thể mới. Loại thân thể mới này cũng không nhất thiết phải là cơ thể bằng huyết nhục, chỉ cần là thứ có linh tính đều có thể tạo thành cơ thể. Không biết Hoa huynh muốn dùng thứ gì làm cơ thể, vạn vật trong thiên địa không cần mọi thứ đều phải là có huyết nhục. Giống như tiểu kim tham, bản thân nó vốn chỉ là một cây thông linh linh dược nên nói một cách chính xác nó không có nhục thân. Giờ Ninh Tiểu Xuyên muốn tạo cơ thể mới cho Hoa Thanh Liên đương nhiên cũng không cần phải hạn chế trong phạm vi là nhục thân. Vật thể có linh tính, không biết việc này có được không? Thần sắc Hoa Thanh Liên khẽ động đưa tay ra, trong bàn tay là một hạt liên tử 7 màu. Hạt liên tử này có quầng sáng 7 màu, nhìn là biết không phải phàm vật. Đương nhiên là được, chỉ là cơ thể sau này của Hoa huynh sẽ là hoa sen rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhân lấy hạt liên tử 7 màu từ tay Hoa Thanh Liên rồi khẽ ném xuống đất. Hạt liên tử vừa chạm đất lập tức chui xuống đất mọc rễ đâm chồi, nở ra mọt bông bạch liên. Ninh Tiểu Xuyên kéo hai đám tiên linh chi hồn kia lại, hai tay vặn vào nhau, lập tức xuất hiện một vòng xoáy cực mạnh. Đưa vòng xoáy tới gần hai đám tiên linh chi hồn, sức sông trong đó lập tức bị cuốn vào vòng xoáy rồi truyền vào bông liên hoa. Bông liên hoa được truyền sức sống mãnh liệt vào, lập tức trở nên dồi dào sức sống, cả bông hóa khẽ động như bên trong sắp có tinh linh nhảy ra vậy. Ninh Tiểu Xuyên thần sắc ngưng trọng, quay lại nói. Hoa huynh, ta sẽ bảo vệ thần hồn của ngươi, thành bại phải xem lúc này rồi. Hoa Thanh, góc truyện audio.com, Liên gật đầu, gần như không chút do dự, toàn bộ sức mạnh thần hồn lập tức thoát ra khỏi cơ thể chui vào bông liên hoa. Một lát sau thân thể Hoa Thanh Liên không còn khí tức nữa, giống như đã chết vậy. Rồi trên nhục thân đột nhiên xuất hiện vô số vết rạn rồi tiêu tan. Ninh Tiểu Xuyên thấy thế, gương mặt đầy vẻ chấn kinh. Nhục thân của Hoa Thanh Liên không phải do Ninh Tiểu Xuyên hủy hoại mà là tự Hoa Thanh Liên hủy. Chỉ điều này thôi cũng thấy được quyết tâm tạo thân thể mới của Hoa Thanh Liên. Nhưng vì thế Ninh Tiểu Xuyên lại cảm thấy vô cùng áp lực. Nếu hắn thất bại thì Hoa Thanh Liên chỉ còn đường chết. Ninh Tiểu Xuyên ngưng thần ngẩng lên nhìn bông liên hoa. Lúc này cây hoa càng ngày càng to hơn, cuối cùng cao tới mấy trượng, riêng bông cao nhất đã cao bằng một người lớn. Ninh Tiểu Xuyên không chút lưu tình, rút sạch sức sống trong hao đám tiên linh chi hồn kia ra truyền vào bông liên hoa. Trước sự chú ý của Ninh Tiểu Xuyên, bông hoa dần hé mở. Đến khi bông hoa mở ra hoàn toàn, một tuyệt sắc mỹ nữ giống như tinh linh, hai mắt nhắm nghiền, không một mảnh vải trên người đang nằm chính giữa bông hoa. Ninh Tiểu Xuyên nhìn nữ tử đó, bỗng thấy ngạt thở. Quá đẹp, tuyệt sắc nữ tử này vẫn kế thừa dung mũ hành áo nghĩa của Hoa Thanh Liên, chỉ là thân thể đã hoàn toàn là của nữ. Lúc trước khi Hoa Thanh Liên trong cơ thể nam nhân, dáng người tuy thấp bé nhưng vẫn cao hơn nhiều nữ tử. Nhưng lúc này, khi quay lại cơ thể nữ nhân, thân thể nhỏ bé đó của Hoa Thanh Liên khiến người ta muốn bảo vệ. Dáng người tuy nhỏ nhắn nhưng vô cùng nóng bỏng, thân thể Hoa Thanh Liên lúc này hoàn hảo không thể chê một điểm nào. Vì là thân thể liên hoa nên Hoa Thanh Liên lúc này thậm chí có mùi hương phảng phất. Hoa Thanh Liên lúc này có thể coi là một liên hoa tiên tử rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Hoa Thanh Liên một lúc, dục vọng trong ánh mắt rút đi, thay vào đó là sự thưởng thức. Lúc này hắn thật sự đang thật lòng thưởng thức món quà của trời đất này. Dù sao Hoa Thanh Liên lúc này cũng là một tay hắn tạo nên, Ninh Tiểu Xuyên cũng có chút cảm giác lạ với Hoa Thanh Liên. Trong bông liên hoa nở rộ, Hoa Thanh Liên chậm rãi mở mắt. Đôi tay mềm như không xương lướt qua thân thể tựa ngọc, Hoa Thanh Liên lập tức biết được tình trạng của mình lúc này. Dù sao kiếp trước nàng cũng là một nữ thần linh, đương nhiên không lạ gì thân thể của nữ nhân. Hoa Thanh Liên mừng rỡ ngẩng lên nhìn Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt nàng có vài phần cảm kích, gương mặt thì có chút ngượng ngùng. Cuối cùng nàng cũng có thể như những nữ nhân bình thường khác cười ngượng, ngại ngùng mà không sợ bị người khác gọi là bất nam bất nữ. Bay lên khỏi bông hoa, Hoa Thanh Liên vung tay, cánh hoa lập tức tung bay biến thành bộ y phục gần như trong suốt phủ lên cơ thể hoàn mỹ của nàng. Ninh công tử, để ta múa một điệu coi như cảm tạ công tử. Hoa Thanh Liên đi chân trần, thân thể nhẹ bẫng múa trên bông hoa. Bộ y phục nửa trong suốt của Hoa Thanh Liên khiến cơ thể nàng lúc ẩn lúc hiện, nhưng lại gợi cảm hơn bất cứ thứ gì. Thứ dụ hoặc này quá mạnh, Ninh Tiểu Xuyên lúc này cũng không kìm chế được, nếu giờ hắn và Hoa Thanh Liên thật sự có xảy ra điều gì thì cũng không còn gì cản trở nữa. Vì Hoa Thanh Liên lúc này từ trong ra ngoài đều là nữ nhân thật sự. Áp chế lại luồng hỏa khí, Ninh Tiểu Xuyên ho khan. Khụ khụ, giờ chưa cần múa đâu, hãy để ta kiểm tra tình trạng thân thể ngươi đã rồi nói. Hoa Thanh Liên nghe vậy dừng lại thân, góc chuyện audio.com. Thể như cánh bướm bay xuống, tiến lại trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Hoa Thanh Liên, cởi áo ngoài của mình khoác lên người Hoa Thanh Liên. Chẳng còn cách nào, nếu không làm vậy thì Ninh Tiểu Xuyên thật không thể tập trung được. Hoa Thanh Liên không phản kháng, để Ninh Tiểu Xuyên khoác áo cho mình, khẽ phát ra tiếng cười lanh lảnh. Hoa Thanh Liên lúc này thật sự giống một thiếu nữ đang tuổi mới lớn vừa nghịch ngợm việc gì đó. Sau này không biết sẽ có bao nhiêu nam nhân bị mê hoặc. Ninh Tiểu Xuyên thở dài, một ngón tay đặt lên trán Hoa Thanh Liên, bắt đầu cảm nhận mọi thứ trong cơ thể mới của Hoa Thanh Liên. Một lát sau, Ninh Tiểu Xuyên mở mắt kinh ngạc, sao có thể như vậy? Sức mạnh của ngươi không hề giảm đi mà còn mạnh hơn. Lẽ nào ta không chỉ truyền vào sức sống mà còn có thứ năng lượng khác? Ninh Tiểu Xuyên chấn kinh quay lại nhìn hai đám tiên linh chi hồn kia. Bên trong chúng lúc này không còn chút sức sống nào nữa, dường như đã là hai luồng khí chết. Ninh Tiểu Xuyên vung tay bắn ra một đạo kiếm khí quét qua hai đám tiên linh chi hồn, nhưng giống như quét qua bình sứ dễ vỡ, khiến cả hai đám khí vỡ tan tành. Bên trong quả trứng chúng tạo thành giờ trống rỗng, nhìn hai đám tiên linh chi hồn biến mất, Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng. Lẽ nào Hoa Thanh Liên đã hấp thụ toàn bộ năng lượng của hai đám tiên linh chi hồn này rồi? Tuy đoán vậy nhưng Ninh Tiểu Xuyên không chắc chắn, chỉ nhíu mày nói. Người cứ ở đây tu dưỡng, tránh khỏi xảy ra vấn đề gì. Được, Hoa Thanh Liên lập tức gật đầu. Chỉ cần Hoa Thanh Liên vẫn ở trong thế giới nguyên thủy này thì Ninh Tiểu Xuyên không sợ sẽ xảy ra bất trắc gì. Hắn tiếp tục kiểm tra cho Hoa Thanh Liên một lúc, sự chấn kinh càng ngày càng rõ. Theo như cách Ninh Tiểu Xuyên định làm, nếu hắn tạo được thân thể mới cho Hoa Thanh Liên thì chắc chắn sẽ không có thần cách, nên thân thể này cùng lắm chỉ có thể coi là người bình thường. Hoa Thanh Liên muốn trở thành thần như cũ thì buộc phải tu luyện lại từ đầu. Nhưng ai ngờ được Hoa Thanh Liên có được thân thể mới xong nhưng năng lượng trong cơ thể này còn mạnh hơn nhiều lần so với thân thể cũ. Hoa Thanh Liên lúc này gần như có thể nói là một bước trở thành cao thủ chân chính. Chỉ đáng tiếc không biết thứ năng lượng này có ổn định không? Nếu không ta cũng có thể dùng cách này tạo ra một lượng lớn cao thủ. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng, đúng lúc đó hắn bỗng có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cách chương.